Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, có chuẩn bị mà đến không có khe hở dính liền 2/3. Phương Tù những lời này tác dụng là to lớn, ngoại trừ cực ít bộ phận mới vừa vào chức không mấy ngày. Ngay cả công ty chức vụ cấp bậc đều không làm rõ ràng thuần người mới bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người lâm vào phấn khởi bên trong. Nhất là rất nhiều tư lịch cùng năng lực đều đầy đủ. Lại khổ vì không có chỗ trống tấn thăng kia một số người. Ngoại trừ cửa hàng trưởng cấp bậc bên ngoài, nhóm người này trên thực tế mới là vạn sách công ty lực lượng trung kiên. Cái gọi là đôi tám nguyên tắc, kiếm tiền tất nhiên là cái này một phần nhỏ sống qua tới. Còn dư lại tinh anh. Mà dễ dàng nhất sói mòn cũng chính là bộ phận này người. Vô luận là vì nghề nghiệp lý tưởng vẫn là đơn thuần thu nhập. Đi ăn máng khác, đi những công ty khác hoặc là rời trước mình lập nghiệp là bọn hắn duy nhất lựa chọn. Cho nên trong một năm phải lượng lớn gia tăng cương vị lãnh đạo. Hoàn toàn đâm trúng bọn hắn uy hiếp. Rốt cuộc vạn sách công ty bình đài bày ở cái này. Chỉ cần nếu có thể. Bọn hắn vẫn là càng muốn lưu tại trong công ty. Dưới đài Trần Tấn không khỏi đối Phương Tù điều động cảm xúc năng lực có chút bội phục. Thật đơn giản mấy vấn đề, liền đem tất cả mọi người căn bản nhất nhu cầu cùng sao đều câu dẫn ra. Dưới tình huống như vậy lại tuyên bố, có thể so sánh trực tiếp cứng nhắc nói ra hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Cũng muốn dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Rốt cuộc nghiệp vụ cơ cấu cải cách là cần nhân viên chủ động đi đối mặt không biết tới làm ra. Lựa chọn mà những này tấn thăng không gian liền là Phương Tù thay bọn hắn tạo dựng tương lai. Có thể để mọi người tại làm lựa chọn thời điểm không đến mức như vậy mê mang cùng xoắn suýt. Bởi vì đem thế tới tất yếu mình đi dẫn đầu một nhóm người xông xáo giang hồ. Cho nên Trần Tấn Kỳ thật rất sớm đã tại sở nghiên cứu vị, lãnh đạo nghệ thuật. Ở trong đó nhất là lấy tiêu thụ loại ngành nghề cùng phục vụ loại ngành nghề đặc thù nhất. Quán thâu lý niệm tư tưởng phương thức, cùng, duyên tiểu, thủ đoạn là cực độ tương tự. Thậm chí có thể nói, cái này căn bản là cùng một loại thủ đoạn mà thôi. Trên đài Phương Tù gặp dưới đài phản ứng mãnh liệt, cũng nhẹ gật đầu. Bắt đầu cái này phương án mới trình bày. Theo hắn càng lúc càng thâm nhập trình bày. Dưới đài kinh hô liên tục. Châu đầu ghé tai thanh âm cũng bắt đầu liên tiếp. Cực kỳ hiển nhiên. Có thể tại bất động sản người đại diện cái nghề này bên trong còn sống sót người. Phản ứng đều cực kỳ nhạy cảm. Tại trong khoảng thời gian ngắn liền hiểu cái này phương án mới căn bản. Đó chính là không có cách nào lại tiếp tục kiếm sống. Bởi vì cạnh tranh càng thêm kịch liệt, tại chỗ nghiệp vụ hệ thống bên trong, mặc dù mỗi một nhà cửa hàng bên trong sẽ có thuê người đại diện cùng mua bán người đại diện phân chia, nhưng đây chẳng qua là chủ công phương hướng khác biệt mà thôi. Tại hệ thống quyền hạn bên trong, người đại diện là thuê cùng mua bán đều có thể thao tác. Cho nên người đại diện có đường lui. Thị trường tốt thời điểm, tất cả đều như ông vỡ tổ giết tiến mua bán thị trường kiếm tiền. Thị trường không xong, liền trốn đến thuê thị trường bên trong an ổn sống qua ngày. Đây là một loại vô hình tài nguyên lãng phí, nhưng là càng phù hợp người đại diện sinh tồn hiện trạng. Nhưng thuê mua bán một khi từ trên căn bản tách ra đến, đầu này đường lui liền không tồn tại. Mọi người chỉ có thể ở tự mình lựa chọn phương hướng trên liều mạng cố gắng. Tất cả người đại diện cần tại trong vòng 3 ngày, hướng cửa hàng trưởng báo cáo chuẩn bị tự mình lựa chọn nghiệp vụ loại hình. Cửa hàng trưởng thì từ khu vực quản lý trực tiếp chỉ định. Khu vực quản lý từ tổng thanh tra trực tiếp chỉ định. Phương Tù trình bày vẫn tại tiếp tục, dưới đài nghị luận cũng đồng dạng tại tiếp tục. Không chỉ là người đại diện, hơn 100 số cửa hàng trưởng cũng ở trong lòng yên lặng lập mưu mình đường ra. Trương Diệp an vị tại Trần Tấn bên người, Cái này hắn lấy cùi chỏ đụng đụng Trần Tấn, thấp giọng nói, ngươi nói, ta coi như thăng lên, sẽ không bị ném tới thuê khu đi thôi. Sẽ không, ngươi yên tâm, Trần Tấn khẳng định nói, ngươi mua bán công trạng vẫn luôn là chúng ta Đại Tây khu đứng hàng đầu. Đem ngươi ném đi thuê liền là làm bừa mà. Trương Diệp gật gật đầu, nhưng lông mày lại nhíu sâu hơn. Hắn lại nói, ta đoán chừng cửa hàng trưởng bên trong, giống như ta lo lắng cái này người không phải số ít. Ta sợ lãnh đạo nếu là xử lý không tốt, sợ rằng sẽ tạo thành một lần lớn diện tích rời trước. Lấy công trạng khảo hạch vì phân chia căn cứ, ai cũng tìm không thấy lấy cớ. Trần Tấn đáp, nhưng hắn cũng minh bạch Trương Diệp nói là tình hình thực tế. Bất quá cũng may cái phương án này giữ bí mật công việc làm cực kỳ tốt. Chỉ cần những công ty khác không có tính nhắm vào động tác, người đại diện có lẽ sẽ rời đi một bộ phận, nhưng cửa hàng trưởng trở lên lực lượng trung kiên, hẳn là có thể hoàn chỉnh xuống tới. Phương Tù trình bày tiến hành không sai biệt lắm một giờ. Đợi đến toàn bộ nhân viên đại hội mở xong, đã là 5 giờ chiều tả hữu. Sau khi tan họp, Trần Tấn chú ý tới bên người lui tới những đồng nghiệp khác nhóm. Có chút một mặt nhảy cẫng, kia là đối tương lai ước mơ, mà có chút lại là một mặt ngưng trọng, đối với mình tiền đồ đều có chút lo lắng. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy cũng có cần phải ổn định một chút mình cửa hàng bên trong quân tâm. Thế là hắn đối với mình sau lưng đám người nói ra. Lập tức trở về cửa hàng họp, dứt lời, hắn liền lái xe rời đi hướng phía cửa hàng chạy tới. Nhưng là hắn xe còn không lái đi ra ngoài bao xa. Điện thoại liền vang lên, là cái mã số xa lạ. Hộ khách sao? Trần Tấn nhìn thoáng qua có chút hồ nghi. Nhận đáp, ngươi tốt, đối diện đồng dạng lễ phép nói. Ngươi tốt, xin hỏi là Vạn Sách công ty Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng Trần Tấn sao? Là ta, ngươi là... Đối diện như thế minh xác báo ra mình cửa hàng cùng chức vị, để Trần Tấn trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma. Đối diện cười nói, Trần quản lý ngươi tốt, ta là Thiên Khôn công ty Đại Tây khu tổng thanh tra. Ta gọi Tề Tuệ Xuyên, có thể trò chuyện với ngươi một chút sao? Thiên Khôn công ty, Trần Tấn trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo, nguy rồi. Nhưng hắn vẫn là đáp, ngươi nói đi, ta nghe, là như vậy, từ khi ngươi gia nhập Vạn Sách công ty về sau, công ty của chúng ta vẫn luôn cực kỳ chú ý ngươi. Nhất là gần nhất 2 tháng này, biểu hiện của ngươi có thể nói được là hoàn mỹ, cho nên ta hiện tại đại biểu Thiên Khôn công ty, muốn mời ngươi gia nhập, chúng ta chuẩn bị cho ngươi chức vị là Đại Tây khu C khu quản lý. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Trần Tấn chau mày, không có lập tức trả lời. Tề Tuệ Xuyên gặp hắn trầm mặc, liền tiếp theo cười nói. Ta nghĩ Trần quản lý ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức a. Vạn Sách công ty đang tiến hành nghiệp vụ cơ cấu điều chỉnh. Cửa hàng trưởng lại là từ khu quản lý chỉ định nghiệp vụ thuộc loại. Cái này căn bản là hồ nháo nha. Trần quản lý ngươi liền không sợ mình bị sai khiến đi mang thuê nghiệp vụ tổ. Ha ha, ta muốn lấy ta công trạng tới nói. Cũng không về phần, Trần Tấn đáp, hắn đồng thời hỏi ngược lại. Ta càng hiếu kỳ quý công ty là từ chỗ nào nghe nói tin tức này. Ha ha, động tĩnh lớn như vậy, chúng ta biết cũng là rất bình thường. Đúng, chúng ta bây giờ đang tiến hành tiền lương kết cấu điều chỉnh. Tất cả chức cấp lương tạm cùng trích phần trăm tiêu chuẩn đều so Vạn Sách công ty phải cao hơn. Nhiều đâu, Trần quản lý, cá nhân ta đề nghị ngươi vẫn là suy tính một chút đề nghị của ta. Tề Tuệ Duyên đáp, được, vậy ta suy nghĩ một chút đi. Trần Tấn ứng với, Tề Tuệ Duyên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là Trần Tấn trên điện thoại di động kêu gọi chờ đợi bỗng nhiên có nhắc nhở. Là Trương Diệp đánh tới. Hắn lập tức đáp, Tề Tổng Giám, ta có điện thoại tiến đến, có rảnh sẽ liên lạc lại đi. Dứt lời, hắn liền trực tiếp dập máy Tề Tuệ Xuyên điện thoại, tiếp lên Trương Diệp điện báo. Cho ngươi mở chức vị gì rồi? Trần Tấn trực tiếp hỏi. Trương Diệp sững sờ, Thiên Khôn công ty cũng tìm ngươi sao? Lập tức hắn vừa cười nói, cũng đúng, đều tìm ta, làm sao có thể không tìm ngươi? Bọn hắn nói cho ta Thanh Hòa Uyển cửa hàng trưởng vị trí, nhưng là dựa theo khu vực quản lý tiêu chuẩn mở lương tạm, mà lại hứa hẹn ta trong vòng một năm sách khu quản lý. Là ai cho ngươi gọi điện thoại? Trần Tấn lại hỏi. Trương Diệp đáp, Thiên Khôn công ty hiện tại C khu quản lý, có chuẩn bị mà đến a. Vừa ra tay liền là công trạng tốt nhất hai cái cửa hàng trường. Ngươi đoán bọn hắn phải cho ta vị trí nào? Trần Tấn cười khổ nói. Trương Diệp không nói, Trần Tấn liền tiếp lấy nói ra, C khu quản lý, T tương đương. Trương Diệp hít sâu một hơi, dốc hết vốn liếng a. Ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa, đến tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút tình huống. Trần Tấn trầm giọng nói, được. Trương Diệp cũng minh bạch chuyện lần này, chỉ sợ không phải chuyện đùa. Mình mới vừa rồi còn đang lo lắng sẽ có hay không có người bởi vì tâm tính bất ổn mà dẫn đến rời trước đâu, kết quả mới vừa tan sẽ Thiên Khôn công ty đào người điện thoại liền đuổi tới. Quả thực không có khe hở dính liền nha. Trần Tấn cúp điện thoại, ánh mắt hung ác nham hiểm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?